Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh. Ở tập truyện ngày hôm nay, sự thật rằng Bin là con của ai chúng ta sẽ được biết rõ. Cậu bé là con của Phùng Thiên Kiều hay là con ruột của Hoàng Nam Phong? Tại sao Hoàng Nam Phong lại có một kế hoạch hoàn hảo cho tất cả mọi chuyện như vậy? Mục đích của anh ta là gì? Và cuối cùng, hai mẹ con của Thương sẽ đi về đâu? Bến đỗ nào sẽ dành cho hai mẹ con họ? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 7 của truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Mọi người nếu yêu mến Trà Thanh thì đừng quên bấm nút like, đăng ký lên truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để chúng tôi có thêm động lực thu thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới. Còn ngay sau đây, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 7 của truyện Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hương nhắm mắt, nước mắt rơi la chã. Phong đưa Hương đi mua đồ, anh ta ngồi trên xe nhớ lại đêm đó. Phong buồn bã hỏi Thiên Kiều. Kiều này, Hương có bạn trai thật sự rồi sao? Ừ, con bé ấy đã có bạn trai rồi. Mày quên đi và đừng tìm con bé nữa. Tao sẽ uống cùng mày với tư cách là bạn lần cuối cùng. Hãy để con bé sống yên ổn. Nhân viên bước vào vui vẻ. Bên kia có chuyên gia khóa trang và muốn mời hai vị đây khóa trang đổi khuôn mặt cho nhau. Chỉ vài giây thôi. Khi đó cả hai đã say nên Phong đồng ý ngay. Được, xem tài ba đến đâu. Ngọc Hoa đang ở đó cũng liên tục rót rượu mời Phong. Anh Phong, em mời anh một ly. Phong tô ực hết. Còn bên kia Kiều cũng được một cô gái mời. Cậu nháy mắt với cô gái. Lát em chờ anh ở kia nhé. Kiều đi tới vịn vai Phong. Sai quá rồi, lát tao ngủ lại đây mất. Ngủ phòng tao đi, thiếu gì phòng. Họ đi ra khóa trang. Đến khi thư ký nhìn còn ngạc nhiên vì cậu chủ của mình. Phong thấy cổ họng khô bèn bảo. Tao khát nước quá, chờ chút. Anh ta đi ra chỗ uống nước thì Ngọc Hoa hôn ra rồi vẫy Phong. Phong đi vào thang máy ôm hôn Ngọc Hoa. Cô ôm cổ Phong đúng nịu. Anh ở phòng nào? Anh hóa trang giống hệt cậu Kiều quá cơ. Nhưng là ai em cũng vẫn nhận ra anh cả. Hương, em đừng đi. Đừng xa anh. Em là Ngọc Hoa, không phải Hương. Lên tầng 25, vào phòng 2003, khi đó phòng mở sẵn. Họ quấn vào nhau rồi đóng cửa lại. Thiên Kiều ở dưới khát nước, anh ta kéo nơ cổ vét đi ra lễ tân. Lễ tân không nhận ra Kiều, lườn đi chìa khóa. Cậu Phong, khóa phòng đây ạ, phòng 2005, tầng 25. Kiều đi lảo đảo vào thang máy, anh ta đến cửa thang máy rồi cục tại đó. Sao thế nhở, cái tên Phong này cho mình uống loại rượu gì vậy? Kiều không nghĩ mình cho bị uống kích thích. Và rồi cô gái tên Thương đi tới. Phong mở cửa ra, nhìn thấy Kiều kéo tay Thương vào phòng của anh ta và đóng cửa lại. Tận hưởng đi thằng bạn. Thư ký Trịnh lo lắng hỏi Phong. Cô Hương đã biết rồi, giờ cậu tính sao? Ông chủ cũng nghĩ cô Bin là con của cậu. Giá như ngày đó tôi can ngăn. À mà không, tôi không ngờ tôi cũng thích cô gái đó đến mức mà muốn chiếm đoạt họ cho riêng mình. Thiên Kiều nếu nó tử tế không chia rẽ tôi và Hương thì tôi đã không thích Thương đến mức này. Cậu chủ muốn có cả hai sẽ khó lắm đấy ạ. Tôi biết nhưng tôi không thể bỏ ai. Hương hay là Thương, tôi tuyệt đối không để ai rời xa tôi cả. Tôi ngủ mê man đến khi tỉnh lại trời đã tối. Tiếng Bin gọi mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ ngủ suốt vậy? Còn ăn chưa? Mẹ hơi mệt. Mẹ ơi, hôm nay trung thu đấy, mẹ đưa Bin đi chơi đi. Vậy à, mẹ quên mất. Tôi dậy trong mệt mỏi, mặc áo khoác. Đi ra ngoài cửa phòng, không có ai cấm tôi nữa. Quản gia chờ sẵn ở dưới bảo. Cậu chủ nói, cậu Bin gọi xin phép để mẹ đưa đi chơi, nên tiểu thư có thể ra ngoài. Vâng, cảm ơn chị. Tôi khoác áo cho Bin rồi vui vẻ. Còn muốn đi đâu nào? Bin kéo tôi ra ngoài. Con biết hết đấy mẹ. Biết gì con? Chú bị thương ở lễ cưới ạ, con muốn đi thăm chú. Sao con lại muốn thăm chú? Đây là việc người lớn, con đừng quan tâm nhé. Con sẽ không nói cho bố đâu. Mẹ khóc vì chú đó còn gì. Mẹ chưa đi thăm chú đó mà. Mẹ đã hứa với bố con rồi. Con sẽ giữ kín. Thằng bé vẫy taxi, nhìn tôi nở nụ cười. Mẹ con mình đi thôi. Tôi xoa đầu con và nôn nao đến bệnh viện. Tới nơi tôi thấy thư ký Trần đang nói chuyện với vệ sĩ ở bên ngoài. Thấy tôi, ông ta gọi. Tiểu thư xin dừng bước. Tiểu thư đến thăm cậu chủ ạ. Vâng, anh ấy ổn hết cả chứ ạ? Cậu chủ bình phục rất nhanh. Vết thương như vậy đâu có nhằm nhò gì. Cậu ấy là... Không có gì đâu ạ. Cô vào đi. Tôi gõ cửa, nhưng mà anh ta đang ngủ. Có lẽ vừa tiêm xong, nên cậu ấy ngủ rồi. Để tôi gọi. Dạ thôi, tôi chờ được. Cứ để anh ấy ngủ một chút. Tôi nhìn Kiều ngủ với đôi môi đã hồng hào trở lại. Bên nhìn Kiều suýt xoa. Mẹ ơi, chú này người to quá. Cao nữa phải không con? Vâng, dài qua giường rồi đấy ạ. Chú ấy cũng đẹp trai nữa. Mẹ à, dù bố có làm gì mẹ, thì mẹ cũng đừng buồn và bỏ qua nhé. Bên nói vậy là vì khi đi trên đường đi học về, cô cậu nhìn thấy Phong và Hương ôm nhau đi từ trung tâm thương mại ra. Con nói gì vậy? Như ông cụ non ấy. Hai mẹ con ngồi nhìn Kiều ngủ cho đến khi anh ta mở mắt. Thấy mẹ con tôi liền giật mình. Làm anh hết hồn, em đến khi nào vậy? Con chào chú, con là Bin, là con của mẹ Thương. Ồ, chú nói thật, nhìn Bin giống chú hồi nhỏ lắm. Cháu chắc là điệu cười cháu không giống chú hiện tại. Thôi chú và mẹ nói chuyện đi, mẹ lo cho chú lắm đấy. Thằng bé cúi chào đi ra ngoài. Tôi lắc đầu nhìn con như ông cụ non. Kiều cũng phải bật cười. Thằng bé đáng yêu thật. Thấy tôi nhìn vào vết thương ở bụng, Kiều vội buộc áo choàng lại. Không sao đâu, vết nhỏ thôi. Nếu anh bị dao, chắc em không sống được mất. Nói linh tinh gì vậy? Là ai, anh cũng sẽ vậy thôi. Không sao đâu. Anh ăn gì chưa? Thư ký Trần vừa bê cháo nóng vào rồi đấy. Anh ăn đi cho nóng. Tôi thổi thổi rồi đưa lên miệng Kiều. Kiều vừa ăn vừa tỏ vẻ rất vui rồi lại cầm tay tôi. Tôi đỏ mặt. Để anh tự làm. Bin mở cửa vào. Kiều vội vàng bê bát cháo quay ra ăn rất nhanh. Bin kéo tay tôi. Mẹ ơi, chúng ta đi chơi đi. Ừ, vậy mẹ con mình đi. Bin quay sang hỏi Kiều. Chú đi được không ạ? À được, được chứ. Để chú đưa hai mẹ con đi. Cậu chủ đi sao được ạ? Không sao, tôi đi được. Nhìn Kiều có vẻ chưa khỏe hẳn, tôi liền bảo. Anh đừng cố, vết thương sẽ bung ra mất. Không sao mà, anh khỏe lắm. Thư ký Trần đưa tôi áo choàng. Kiều thay quần áo rồi cố gắng đi. Ra đến xe, thư ký lái xe. Bin ngồi giữa tôi và Kiều, không khí căng thẳng. Bin lên tiếng xóa tan bầu không khí. Sao cứ thấy căng thẳng sao sao ấy ạ? Bin muốn đi đâu chú đưa con đi? Con muốn đi dạo phố ngắm đèn đường thôi. Vậy thôi à? Vâng, chỉ vậy thôi. Kiều ngạc nhiên vì Bin tỏ ra như người lớn. Xe đỗ lại, thằng bé đứng nghe ban nhạc ở đường. Còn Kiều và tôi đứng sau thằng bé. Tôi nhìn bàn tay Kiều, tôi giơ lên định nắm rồi lại thụt lại. Em đói không? Chúng ta ăn gì đó nhé. Bên kia có quán nướng kìa. Thịt dê nướng nhé. Tôi đồng ý. Sang tới nơi Kiều thổi thổi rồi đưa miếng thịt lên miệng tôi. Ăn luôn đi. Món này ăn nóng sẽ ngon hơn. Vâng ạ. Tôi cắn rồi bật cười. Sao thế? Không ngon à? Kiều cắn thử rồi tự bảo. Ngon mà. Không có. Anh bị dính vừng trên má kìa. Đây sao? Hay là đây? Tôi với tay lấy hạt đó ra trên má Kiều và hai người nhìn nhau. Họ đâu biết rằng bên kia đường Bin đang đứng nhìn. Thằng bé nhìn Kiều chăm chú rồi giục. Mẹ đi thôi. Tôi vội vàng xách túi xiên nướng sang. Mẹ mang thịt xiên cho con đây. Mẹ thích chú đó à? Con đừng nói linh tinh, đến tai bố không ổn đâu. Bố có con là ngoài ý muốn. Mẹ có thật sự thích bố không? Chú kia hy sinh vì mẹ, chú ấy là người tốt. Ai nói với con như vậy? Chú thư ký kể hết cho con lúc nãy rồi. Chú Kiều đã đỡ nhát dao cho mẹ. Việc này đừng nhắc lại. Con quên đi nhé. Bạo lực không hay đâu. Mẹ, dù mẹ không yêu bố, con cũng sẽ luôn ủng hộ quyết định của mẹ. Vì mẹ là người quan trọng nhất đối với con. Tôi rơi nước mắt. Đừng có linh tinh. Nghĩ như ông cụ thế này, ai mà chịu được. Thằng bé gạt nước mắt cho tôi. Mẹ hạnh phúc là được. Có lẽ con là nguyên nhân khiến mẹ giang dở cuộc sống. Không, con đừng nói vậy. Mẹ không hối hận khi sinh con. Con trai à? Kiều chạy sang, Bin quay đi. Con không ăn đâu. Con sẽ ra kia nghe nhạc. Mẹ với chú đi chơi đi. Ăn đi Bin, cái này ngon lắm. Kiều ép thằng bé ăn, Bin ngậm chặt mồm. Kiều cú cô Bin, thằng bé và Kiều đùa nhau cười vang. Tôi bất giác nhìn hai nụ cười đó mà ngây người. Nào há to đi, không phải lúc nào cũng được ăn món do chính chú quạt đâu đấy. Không, chú ăn một mình đi, không chịu đâu. Nô đùa một lúc, thằng bé xem diễn xiếc, còn tôi và Kiều ngồi ở ghế, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi Kiều mở lời. Mai anh về rồi, em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đã khỏe hẳn đâu, sao không chờ khỏe hẳn rồi về? Anh còn rất nhiều việc phải làm. Bố mẹ anh mất từ năm anh 17 tuổi. Ngay sau đó, bác và chú bâu xé số tài sản bằng mọi cách. Rất may bố và mẹ đã tính toán trước và tin tưởng giao cho bố của thư ký Trần. Chờ khi anh đủ 18 tuổi đã lên làm chủ tịch rồi. Anh làm việc chăm chỉ, học hỏi và một mình nuôi dạy Hương đến khi nó lớn như bây giờ đấy. Bố mẹ anh sẽ tự hào với anh lắm đấy. Anh cũng nghĩ vậy. Kiều nói nhưng mặt thoáng u buồn. Tôi vỗ vai. Anh vất vả rồi. Ừ, rất vất vả. Kiều thở mạnh. Bất giác tôi nắm tay Kiều và Kiều tựa đầu vào vai tôi. Cho anh mượn vai em một chút nhé. Tôi thấy áo ướt. Có lẽ là Kiều đang khóc. Có điều gì đó ẩn sâu trong lòng người đàn ông này chăng? Tôi vỗ vai. Không sao đâu, mọi chuyện ổn hết rồi mà. Có em ở đây rồi. Kiều ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười. Ừ, có em ở đây rồi. Anh đừng để bị thương nữa. Bởi vì từ đây, từ bây giờ, mỗi lần anh bị thương, em sẽ đau lòng lắm đấy. Kiều với tay hôn lên môi tôi ngay dưới phố. Tôi đẩy Kiều ra. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Kiều ngại quay đi. Tôi nắm tay lại. Em thích anh rồi, Phùng Thiên Kiều ạ. Kiều quay lại hỏi. Vậy hãy lấy anh đi. Em không thể. Tôi buông tay Kiều. Em muốn Bin có cặp bố và mẹ, nên tình cảm này chúng ta sẽ giữ trong lòng từ nay đến về sau. Em sẽ không gặp lại anh nữa. Hãy sống thật tốt anh nhé. Tôi ngập ngừng cố nín khóc, rồi kiễng chân lên hôn môi Kiều. Chiếc áo choàng của Kiều rơi bịch xuống đất. Kiều vô hình đứng lặng yên. Tôi quay đi gọi Bin rồi vẫy taxi. Kiều chạy theo tôi len lỏi qua dòng người. Tôi vội vã vẫy taxi rồi dắt tay con lên xe. Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Không sao đâu con. Bên ngoài Kiều đập cửa kính xe taxi nói không ngừng. Em xuống đây nói rõ ràng với anh đi, nhanh lên thương, nói rõ đi. Thấy Kiều ôm bụng vết thương dỉ máu, tôi ôm Bin khóc. Mẹ xin lỗi, cho mẹ khóc nốt hôm nay thôi con. Em mau xuống đây đi. Tôi biết yêu em là sai, nhưng tôi chấp nhận cơ mà. Xe chạy vụt đi, Kiều ngồi bịch xuống phố, máu chảy đẫm áo, anh ta gào lên. Một chút yêu thôi mà, buồn mỗi sớm mai. Kiều tựa tay lên trán, anh ta rơi nước mắt vô hồn. Tôi ngồi trên xe, nhủ lòng phải quên đi, nhưng trái tim tôi tiến đi ngược với lý trí. Bin ngồi bên thì thầm. Mẹ ơi, chú ấy lại đau rồi, áo chú có máu. Ừ, mẹ biết, do mẹ hết. Đáng lẽ mẹ không nên động lòng, không nên có tình cảm, lỗi là ở mẹ. Bin không nói câu gì, thằng bé ngoái lại nhìn Kiều đến khi khuất bóng. Phong ở bên nước ngoài cho người đi theo Thương. Ảnh gửi sang cảnh, Thương kiễng chân lên hôn Kiều. Phong đập nát máy tính. Hương ngồi bên không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Anh sao vậy? Anh phải về nước gặp anh trai em. Tại sao? Nó dám đi quá giới hạn. Anh không cho phép. Anh dừng lại đi. Anh biết anh trai em là ai mà. Nếu không phải vì tình bạn, thì anh đấu lại được anh ấy sao? Anh không ngại nó. Em có hiểu không? Hương ôm Phong giữ chặt. Anh, hãy để Thương về bên anh trai em đi. Anh trai em yêu Thương thật lòng. Nếu em nhắc lại chuyện này, thì chúng ta chia tay tại đây. Phong ngậm thuốc lá quay đi. Mau chuẩn bị, tôi sẽ gặp Chủ tịch Kiều. Kiều đờ đẫn lên xe, thư ký lo lắng hỏi. Cậu chủ, vết thương... Không sao, đi thẳng ra sân bay đi. Cô Thương đâu ạ? Cô ấy đòi thích tôi, nhưng vì Bin, và tôi chấp nhận điều đó. Nếu cô ấy muốn, và chỉ cần cô ấy vui là đủ. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ lên máy bay để khám lại cho cậu. Vết thương này tôi không đau bằng vết thương lòng. Vết thương đó như cháy lòng vậy. Một tháng sau, tôi và Bin trở về nhà và tôi bỏ ăn uống. Bin thở dài. Mẹ đi ngủ đi, ngủ dậy sẽ đỡ hơn đấy. Ừ con trai, con đi ngủ luôn đi. Quản gia gõ cửa đi vào bảo. Cậu Phong gọi về nói sẽ đưa cô và Bin về quê nhà. Thật sao? Vâng, tôi xin phép đi chuẩn bị đồ. Tôi ngồi lặng yên nhìn ra mặt hồ. Phong, anh ta không về và cũng không gọi. Nhưng tôi lại thấy thoải mái hơn khi sắp phải chạm mặt. Và mẹ con tôi lại lóc cóc lên đường theo sự sắp đặt của anh ta. Về tới nơi tôi mở cổng, trở về căn nhà nơi tôi lớn lên, bàn thờ bố mẹ trống trải. Mẹ, con về rồi. Bố mẹ có khỏe không? Bình nhìn lên ảnh bà, liền mếu máo. Mẹ ơi, bà mất rồi ạ. Ừ, bà mất rồi con ạ. Con mau thắp hương cho ông bà đi, rồi mẹ con mình đi dọn dẹp nhé. Tối hôm đó, tập đoàn của Kiều tổ chức lễ ra mắt ký kết mua lại tòa khách sạn. Bữa tiệc diễn ra ngay tại dinh thự họ Kiều. Quan khách rất đông và cả nhà báo cũng vậy. Kiều ngồi trên bục choàng áo như một vị vua, nhưng anh ta nhìn người với ánh mắt ghê gớm và đặc biệt ít nói. Phong bước xuống vỗ tay lớn từ cổng. Chà, lâu lắm mới đến nhà bạn. Phong tiến ra bàn nơi Kiều đang ngồi uống rượu cùng với khách. Mình ngồi đây được không? Mời ngồi. Hôm nay chúng ta say một trận nhé. Kiều giơ ly lên ra hiệu đồng ý. Cho tới khi Ngọc Hoa đến, cô ta thấy Phong mắt long lanh. Anh Phong nhớ em không? Đừng nói là quên rồi đấy nhé. Anh nhớ, sao mà quên được? Thế chứ, quên em sao được, phải không nào? Ngọc Hoa cầm miếng dưa lên, cô ta nhìn Kiều kiểu trách móc. Anh Kiều vẫn vậy, chưa bao giờ nhìn em dù chỉ là một lần. Kiều không trả lời, cô ta hỏi tiếp. Em xấu sao? Em ngồi xuống cùng dùng bữa đi. Khách tan tiệc dần, bàn chỉ còn lại ba người. Phong nói bằng giọng khách sáo. Công việc thuận lợi chứ chú Kiều? Vẫn vậy thôi. Vậy lấy vợ yên bề được rồi. Kiều nâng ly rượu nhếch mồm. Tao chỉ lấy người tao thích, tao không giống mày. Phong cười lớn. Tao cũng hy vọng mày lấy được người mày thích. À tao quên không bảo mày, có bất ngờ nhỏ đấy. Tôi và Bin được vệ sĩ của Phong đón đến dinh thự. Vừa thấy con đường vào dinh thự này quen quen, tôi sợ hãi khi nhận ra căn nhà này là của Kiều. Phong muốn gì đây? Xe mở cửa ra, họ đưa tôi và Bin tới sân tiệc. Thấy Kiều chúng tôi nhìn nhau, Phong vẫy tay. Em yêu lại đây, Bin lại đây con. Bin của bố, có nhớ bố không? Còn không... Phong lơ mắt, Bin sợ nấp sau mẹ. Ngọc Hoa nhìn Bin ngạc nhiên. Còn anh lớn thế rồi sao? Kiều nhìn Ngọc Hoa nói khéo. Khách đã tan, em cũng nên về nghỉ ngơi đi. Vâng, vậy em xin phép. Phong kéo tay tôi. Ngồi xuống đi em. Tôi lưỡng lự, Phong giật mạnh. Anh nói em ngồi, sao em cứ đứng vậy? Thấy Phong giật mạnh tay, Kiều cố nín nhịn. Thư ký Trịnh, đưa Bin ra ngoài chơi đi. Cả ba ngồi ăn, không ai nói câu gì. Phong đẩy chai rượu tới trước mặt tôi. Em rót rượu cho Chủ tịch Kiều đi. Kiều khua tay. Không cần. Sao hôm nay Chủ tịch Kiều khiêm tốn vậy? Vậy em uống hết ly đó đi. Em thấy không khỏe, em không uống được. Để anh giúp em. Phong đổ rượu vào mồm rồi bóp miệng tôi mớm vào mồm ngay trước mặt của Kiều. Kiều lửa mắt. Hoàng Nam Phong, mày chán sống rồi đấy à? Phùng Tiên Kiều, mày ngồi đấy. Đây là vợ tao, mày nhìn cho kỹ đi. Cô ta là vợ tao. Chúng tao đã có con và tao có quyền. Còn mày chẳng là gì, hãy ghi nhớ vào đấy. Kiều nắm chặt tay, độ tức giận đã lên cao. Phong đứng dậy, người của Kiều chặn không cho ra. Ồ, bài gì đây Chủ tịch Kiều? Không chơi bài doanh nhân mà chơi bài giang hồ rồi à? Kiều ra lệnh cho đám vệ sĩ. Để họ đi. Phong kéo tay tôi ra, vừa đi tôi vừa khóc. Đến khi ra xe, Phong quát lớn. Cô cầm miệng lại, tại sao cô khóc? Biên sợ khi nghe Phong quát. Tại sao anh lại quát lên trước mặt thằng bé như vậy? Phong nhắm mắt thở dài. Về thôi, anh xin lỗi. Chúng ta về thôi. Kiều ngồi lặng yên nhìn Thương đi khuất. Hương bước ra. Anh quên cô ta đi được không? Trên đời thiếu gì đàn bà, tại sao anh lại... Em đứng đó nhìn sự việc từ đầu đến cuối. Lý do em không xuất hiện là gì? Không phải người em yêu đi cùng cô gái khác, nhưng em vẫn chấp nhận. Vậy thứ tình yêu mà em và nó là gì? Hương ấp úng. Em không biết, nhưng chúng em yêu nhau. Suy nghĩ và tự tìm cho em câu trả lời đi. Kiều chạy lên chiếc xe mui trần, chạy thẳng, đuổi theo xe của Thương. Thấy xe của Thương, Kiều vụt lên trước mặt, phanh lại. Anh ta lao xuống, mở cửa xe của Thương, rồi kéo tay Thương. Phong giữ tay lại. Mày đang đi quá xa rồi đấy Kiều ạ, nên kiềm chế lại đi, buông tay ra. Kiều nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Chỉ cần em nói, em muốn rời khỏi hắn là được. Anh sẽ lo được cho mẹ con em, sẽ cho cô Bin đủ tình thương của một người cha. Phong giật tay tôi. Em nói đi, hãy nói một lời thôi. Hôm nay em quyết định thế nào, tôi cũng chấp thuận. Tôi nhìn Bin rồi lại nhìn Kiều. Em xin lỗi, anh đừng làm thế này. Con em đang nhìn kìa. Em muốn ở cạnh chồng và con của mình. Phong nghe xong liền nhếch miệng cười. Cút khỏi cuộc đời của tao. Mày mãi mãi không thể có những gì tao có. Mày hiểu không? Được. Từ nay về sau, tôi nhất định không gặp lại em nữa. Phong đóng cửa lại. Khi cánh cửa bất chợt đóng, tôi không dám nhìn Kiều vì tôi sợ sẽ lao ra khỏi xe ôm anh ngay lúc này. Từ lúc đó về đến nhà, tôi thấy Phong rất vui vẻ, còn Bin thì lặng yên không nói gì. Đến phòng, anh ta bảo tôi. Em đi tắm đi, đêm nay anh sẽ ở đây. Tôi quay đi vào nhà, Bin nhìn tôi giận hờn. Sao mẹ lại nói với chú ấy những câu khó nghe hết lần này tới lần khác vậy? Mẹ, cái đó mẹ... Mẹ quá đáng, con thích chú Kiều. Thằng bé vào phòng, đóng rầm cửa lại. Con ngủ ngon nhé. Tôi thở dài đi lên phòng. Ra ban công, tôi thấy Hương đứng ở dưới đang giằng co với Phong. Tôi chạy vội xuống dưới thì nghe thấy tiếng của Hương. Anh nói em mới là người anh yêu. Vậy mà anh đã làm gì con bé Ngọc Hoa đó? Và anh đã lên giường chưa? Em thấy hết rồi đấy. Anh về rồi, em về đi. Mai nói có được không? Em nói lớn ở đây không hay đâu. Hôm nay chúng ta nói rõ đi. Em không chấp nhận nữa. Tại sao em đã giấu cả chuyện Kubi là con của anh Kiều vì anh? Mà anh vẫn vậy là sao? Phong bịt mồm Hương rồi trợn mắt. Em im ngay đi. Tôi ở bên trong ôm mồm khi nghe câu nói đó. Ký ức đêm đó, không lẽ là mình nhầm? Không thể nào. Tôi hoảng loạn chạy đá vài chiếc xô ở cạnh sân. Phong đã nghe thấy, anh ta vội vã nhìn vào cổng, thấy bóng Thương chạy. Tôi đi đi lại lại, cắn tay nhớ về đêm đó. Không thể, là anh ta cơ mà. Sao đây? Sao giờ hình ảnh họ giống nhau đến như vậy? Không thể nào. Bên nhóm máu AB và Phong cũng... Nghĩ tới đây, tôi ngồi bịch xuống ghế. Kiều cũng vậy. Phải sao đây, điên hết rồi. Phong chạy vội vào ôm tôi. Đi ngủ thôi, anh nhớ em. Tránh xa tôi ra. Tôi nghe Hương nói, anh che giấu Cô Bin là con anh Kiều. Tôi nghe nhầm có phải không? Em im ngay, Cô Bin là con của anh. Thằng Kiều nó không có gì hết. Không có gì hết, em hiểu không? Tôi phải điều tra rõ vụ này. Tôi nhớ giọng nói đêm đó, Giọng nói đó, tôi đã hoảng sợ đến mức nhầm lẫn và lãng quên đêm đó. Người đàn ông đầu tiên của tôi không phải là anh. Phong kéo tay tôi lôi lên phòng chốt cửa lại. Anh sẽ đi chuẩn bị. Chúng ta sẽ về Ý ngay đêm nay. Tôi đập cửa la hét. Thả tôi ra, Hoàng Nam Phong. Anh đã lừa gạt tôi. Đồ khốn nạn. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao? Tôi vội vã gọi cho Kiều. Kiều ở dưới bể đang bơi hì hục như một kẻ điên. Thư ký Trần gọi Kiều. Cậu chủ, cô Thương gọi. Cô ta đã nói muốn ở bên gia đình. Cô ấy gọi điện đây ạ. Kiều thở dài nhưng vẫn nghe máy bằng giọng lạnh nhạt. Tôi nghe đây. Thấy Thương khóc, anh ta ngạc nhiên. Phùng Tiên Kiều, cô Bình là con anh. Nam Phong sẽ đưa mẹ con em giấu đi mất. Thằng bé là con trai của anh. Em nói linh tinh gì vậy? Thằng bé là con trai của anh và em 6 năm trước. Cái đêm đó, Kiều rơi bịch máy xuống nền. Phùng Thiên Kiều, anh nghe thấy không? Tôi đang gọi, cánh cửa đạp ra, phòng đập nát máy của tôi. Đi thôi, chúng ta về. Cô Bin ngủ trên xe chờ em rồi, đi thôi. Mà buông tôi ra. Phòng bịt mồm tôi bằng chiếc khăn, tôi ngất lịm sau đó. Hắn ta nắm chặt tay. Tuyệt đối, không cho phép nó có được thứ mà nó muốn. Không bao giờ. Thương được Phong vác đi và Kiều vẫn đang đứng bơ ngỡ, chưa hoàn hồn. Số phận, tạo hóa và tình yêu, tất cả đang trải trên con đường mà Thương và Kiều sắp phải trải qua. Có những thứ gọi là tình yêu trên cuộc đời này. Có ai mà không yêu chứ? Nhưng tôi mong muốn tình yêu của tôi êm đềm và đẹp như trong một câu chuyện. Không hận thù, không sầu bi và không trái ngang đến như thế này. Kiều đứng lặng yên đến mức thư ký Trần hoảng sợ. Cậu chủ sao vậy? Chuẩn bị xe đi. Kiều lưng thững cài cúc áo, lòng anh ta trống rỗng. Đi ra xe mà Kiều như kẻ mất trí, đi còn không vững. Thư ký vội đỡ. Cậu chủ có chuyện gì vậy? Kiều gạt tay lên xe ngồi, tóc rũ ướt, chảy ướt đẫm áo. Thư ký Trần này, tôi 6 năm trước, vào cái đêm mà chúng tôi khoán đổi. Khi đó căn phòng mà tôi ngủ là 2003 hay là 2005? Là 2005, thưa cậu chủ. Kiều nhắm mắt. Vậy sau sáng hôm đó, cậu nói là đêm qua có ai ở đó, có phải không? Đúng vậy, tôi thấy có vết máu và chiếc áo của cậu chủ bị mất. Nên tôi đã hỏi cậu chủ đêm đó có qua đêm với ai không? Kiều đấm bụp vào ghế phía trước. Thật ra tôi nhớ đã qua đêm với cô gái nào đó. Nhưng khi đó say quá nên không thể nhớ mặt cô ta được. Tôi chỉ nghĩ một cô người mẫu nào đó họ mang tới. Đời thật trớ trêu. Kiều cười như một kẻ điên. Kiều cười trong nước mắt. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Cậu nói cho tôi đi. Chặn tất cả mọi xuất cảnh ở mọi chỗ, bất cứ ai tên Hoàng Nam Phong đều không thể xuất cảnh. Vâng, cậu chủ. Xe đi tới nhà Thương, Kiều chạy vào trong. Vệ sĩ kiểm tra một vòng rồi báo. Cậu chủ, không có người. Điện thoại của cô Thương đây rồi ạ. Lập tức đi tìm đi. Trong vòng 15 phút, tôi muốn biết vị trí chính xác của thằng chó đấy. Kiều nhìn khung ảnh hai mẹ con Thương trên bàn. Anh ta sờ lên khuôn mặt họ rồi rơi nước mắt. Anh có mọi thứ. Vậy mà đến con trai mình đứng trước mặt mà anh lại không biết. Xin lỗi em. Cạnh khung ảnh là cuốn nhật ký của Thương. Kiều mở ra, đây là nhật ký mang thai của Thương. Hôm nay mình biết có thai. Mẹ đã bắt mình đi bỏ. Mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. Mình không thể để con mình giống mình được. Đứa bé không có tội. 3 tháng rồi. Hôm nay mẹ cố gắng đi làm mà không thở nổi chỉ vì con đấy. Mẹ nghén không ăn không uống được gì. Nhưng hình ảnh con là mẹ no rồi. Mẹ yêu con. Bức hình siêu âm Thương dán dưới dòng nhật ký. Và những bức hình siêu âm ngày một lớn. Và bức hình hai mẹ con ôm nhau trong ngày Bin đi học mẫu giáo. Kiều nhìn, anh ta cắn chặt răng. Thư ký vội vàng báo. Xác định được vị trí xe của Chủ tịch Hoàng rồi ạ. Kiều gập cuốn nhật ký lại, mặt lầm lì. Tốt rồi. Tôi đang mê man thì nghe thấy tiếng Bin khóc. Mẹ Thương ơi, con gọi, sao mẹ không tỉnh? Phong liền mắng. Trật tự đi, chúng ta sẽ về nhà để cho mẹ ngủ. Tôi mê man nhìn thấy con ngồi cạnh. Tôi sờ tay lên má của con. Nín đi con, mẹ sẽ tỉnh ngay đây. Thư ký Trịnh thông báo. Cậu chủ, hình như cậu Kiều đã phong tỏa mọi lối rồi. Giờ phải làm sao đây ạ? Đây không phải là địa bàn của chúng ta. Hắn ta mạnh hơn mình. Im mồm, tập trung làm việc đi. Cứ ra sân bay đi. Díu tôi xuống xe, tôi mắt vẫn mê man. Tôi bước đi nặng trĩu, giọng nói yếu ớt, nói vào tai của Phong. Anh đã lừa dối tôi. Cái sai của tôi là không nhớ nổi người qua đêm với tôi là ai. Anh không yêu tôi như tôi nghĩ. Bởi vì cái cách anh nhìn tôi, thì đối với ai, anh cũng nhìn như vậy. Trong đó không phải là tình cảm, mà là thù hận. Mọi chuyện anh đã biết ngay từ đầu. Anh đang diễn một vở kịch khá tốt. Tôi có một phần thích cô. Anh đưa tôi đi Philippines để chứng tỏ rằng anh đã chiếm hữu được tôi, có phải không? Tôi không thể để nó hạnh phúc. Không bao giờ. Xe tới sân bay. Kiều vừa bước vào, đám kẻ dưới đi theo sau cúi đầu. Họ đang ở khu dành trong rồi, ông chủ. Kiều lầm lì đi vào trong. Thấy Kiều, vệ sĩ của phòng chặn lối. Tránh ra. Xin lỗi cậu Kiều, nhưng đây là lệnh của sếp tôi. Xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Kiều tóm thẳng vào đầu của người vệ sĩ, bóp mạnh, rồi buông ra. Tao sẽ tha. Đê đê. Thư ký Trần đi phía sau nhìn họ. Bọn mày chán sống rồi đấy à? Kiều đi vào trong, thấy Phong đang ôm thương. Anh ta tỏ vẻ bình thường. Ồ, xem ai kìa. Mới gặp đây thôi. Sao đã sốt sáng vậy hả Kiều? Thấy thương mê man, Kiều lo lắng. Mày làm gì với cô ấy vậy? Tao hỏi mày câu này mới đúng. Mày đến đây làm gì? Bin không phải là con của mày. Tao biết. Mày che giấu điều đó. Tại sao? Mày chính là nguyên nhân phá hỏng mọi thứ của tao. Tình yêu, cuộc sống, tất cả. Mày điên rồi à? Tao không điên. Sự thật chỉ có tao là người biết tất cả. Còn mày chỉ việc sống một cuộc đời đã trải sẵn. Tóm lại, tao không hiểu ý mày nói. Nhưng hôm nay tao tuyệt đối không để mày đưa thương và con của tao đi. Con mày à? Mày là kẻ ngu xuẩn nhất tao từng biết. Mày có con mà không biết. Để nó gọi tao bằng bố. Và cô gái mày yêu đang nằm trong lòng tao mỗi đêm. Rốt cuộc, tại sao mày lại hận tao vậy Phong? Không lẽ chỉ vì chuyện của em tao và mày? Mày nhầm rồi. Vậy tao mới nói, mày sống có suy nghĩ quá đơn giản. Tao rất ghét mày. Tao rất hận mày. Tao sẽ trả họ cho mày với điều kiện. Tao sẽ kết hôn với em gái của mày. Mày đừng hòng. Cô ta có thai rồi. Mày có muốn cấm cản cũng không có cửa đâu. Kiều ôm chán. Phong đứng dậy bảo vệ sĩ. Đưa thằng bé cho họ. Hôm nay dù có không trả mày thì mày cũng không để tao yên, có phải không? Tao phải sống để con trả thù mày chứ Kiều à. À mà không, ông chủ mà. Ai sợ mày thì sợ, còn tao thì không. Phong đẩy thương lại phía Kiều. Anh hét lên. Con của tao đâu? Họ bế Pin ra. Thư ký Trần đỡ Pin, thằng bé ngủ say. Phong cười rất lớn rồi tiến ra máy bay. Hắn gọi cho bố. Tôi đã trả thằng bé và cô ta về cho nó rồi. Ông hài lòng chưa? Con đừng hận Kiều. Thằng bé không có tội gì cả. Sự nhầm lẫn tai hại đó do chính con tự tạo ra. Con đã sắp xếp tất cả, không phải hay sao? Con chỉ sai hướng là con đã thích con bé đó. Nó nằm ngoài dự kiến của con. Ông sai rồi. Tôi thích tất cả những gì thuộc về thằng Kiều, mọi thứ của nó. Tiếc là kế hoạch bị bại lộ. Tôi không thể diễn với cô ta được nữa. Tôi sẽ lại kết hôn. Ông cứ chuẩn bị đi. Mày không dừng lại sao con? Kiều, thằng bé nó sống chính trực, không bụi trần. Nó là chùm xã hội đen mà ông bảo là không vướng bụi trần. Ông đừng nói từ thằng bé. Tôi ghê tởm ông. Tôi quay về. Tôi cảm giác đang được một mùi hương nhẹ như bông cẩm tú cầu bao bọc lấy tôi vậy. Là anh có phải không? Tôi cố mở mắt. Kiều đang ôm Pin. Anh ta rơi từng giọt nước mắt lên thằng bé. Thư ký Trần, tôi thật sự có con rồi. Dạ đúng ông chủ, cậu đã có thiếu gia. Tại sao Phong hắn lại làm vậy? Nếu hắn biết sự thật ngay từ đầu, tại sao hắn lại nhận Pin làm con của hắn? Dường như cậu Phong rất hận cậu. Điều mà tôi cũng không hiểu nổi, nhưng mà làm thế thì có hơi quá đáng rồi. Bố hắn tốt bao nhiêu thì hắn lại ngược lại. Kiều bế Bin đặt vào phòng. Anh ta đi lên phòng thờ của bố mẹ rồi thắp hương. Bố, mẹ, con đã có con nối dõi rồi. Hai người vui cùng con đi. Kiều đỏ ngầu mắt. Chỉ là con của mình đứng ngay trước mặt mà con không hề hay biết. Con thật sự hoang mang. Vừa lúc đó, Hương đi vào phòng thông báo. Anh, em sẽ kết hôn. Mày biết đúng không? Hương ấp úng. Đâu có, em không hiểu anh nói gì. Anh có thể tin mày nữa không Hương? Mày rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? Anh sẽ không bao giờ chấp nhận cho mày và nó. Em có thai rồi. Anh và Thương giờ đã được ở bên nhau. Anh đã được hạnh phúc. Vậy thì em cũng muốn có hạnh phúc. Tại sao sau bao nỗ lực của tao mày vẫn mù quáng đến như vậy hả Hương? Nó yêu mày thật sự hay không? Vậy anh có tự tin Thương yêu anh hay không? Anh, giờ anh đã có con và có một gia đình hạnh phúc. Xin anh hãy bỏ qua cho Phong đi. Bỏ qua? Nó giấu giếm con của anh. Nếu sự việc không lộ thì nó sẽ kéo dài đến bao giờ? Hương à, tỉnh táo lại đi em. Anh luôn là người duy nhất trên cuộc đời này muốn tốt nhất cho em. Em cũng muốn tốt cho anh, nên xin anh hãy chấp nhận. Hương quay đi và nhớ lại hôm đó rằng co. Hương nhìn thấy Thương đi ra và cố tình nói lộ ra. Cô thầm nghĩ, em cũng muốn anh trai mình được hạnh phúc. Kiều trở về phòng, thấy Thương vẫn đang ngủ, liền lo lắng. Từ khi Trần, sao vẫn chưa tỉnh dậy? Có thể do liều lượng thuốc ngủ cao, nên cô ấy chưa tỉnh. Hôm nay cậu mệt rồi, cậu cũng về nghỉ đi. Vâng, cậu chủ. Kiều ngồi xuống giường vuốt tóc Thương và hôn nhẹ lên trán của cô. Anh xin lỗi. Vì đã quên mất em và không nhận ra em sớm hơn. Tất cả là lỗi của anh. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Nhìn ra phía ngoài ban công, tôi thấy bóng dáng người đàn ông đang đứng, cho tay vào túi quần, nhìn xa xăm. Tôi kéo tấm rèm ra, Kiều quay lại. Trên môi anh ta đang ngậm thuốc, mái tóc rũ xuống, nhìn tôi. Em dậy rồi đấy à? Tôi ôm đầu nhăn nhó. Gì vậy? Sao em lại về đây rồi? Kiều kéo tay tôi ôm vòng qua cổ tôi. Chúng ta đã được ở bên nhau thật sự rồi. Tất cả thật sự cứ như một giấc mơ ấy. Kiều chỉ tay về những tòa nhà. Tất cả là của anh và sẽ là của con chúng ta. Anh thật sự hạnh phúc. Kiều hôn lên tóc tôi, chợt có tiếng của Bin. Chú đang làm gì mẹ cháu vậy? Hai người luống cuống. Đâu có, con xuất hiện làm ta giật mình đấy. Mà từ bây giờ gọi ta là bố đấy nhá. Tôi bịt mồm Kiều lại. Con xuống ăn sáng đi, mẹ xuống ngay đây. Rồi mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Bên quay đi, tôi vỗ mạnh vào vai Kiều. Anh để từ từ rồi nói chứ, thằng bé sẽ sốc đấy. Ờ, vậy à? Vậy nói thế nào đây? Để em tính. Mà Nam Phong, anh ta chịu buông tay thật sao? Không buông không được. Anh xuống trước với con đây. Em xuống sau nhé. Kiều hí hửng đi xuống. Vừa ra khỏi phòng, thư ký Trần chờ sẵn. Cậu chủ, kết quả xét nghiệm ADN đúng là con cậu tương khớp 100%. Tôi đâu bảo anh làm. Tôi chỉ cẩn thận một chút thôi ạ. Xin lỗi cậu. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi đứng bên cửa nghe thấy liền buồn bã. Kiều đi xuống bàn ăn, thấy Bin đang ăn nghiêm túc. Kiều lân la. Bên này. Bố, à, cháu thấy chú thế nào? Bin nhìn Kiều cười nhẹ nhàm hiểm không trả lời. Ý là trông chú thế nào ấy? Cũng được ạ. Cũng được thôi à? Chú là top doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất nước đấy nhá. Vâng. Chú từng lọt top siêu mẫu châu Á đấy. Nhưng đó chỉ là đi cho vui thôi. Vâng. Kiều nhăn mặt và lầm bầm không biết nói thế nào để bắt chuyện với con cho dễ. Vừa lúc đó thư ký cũng thông báo. Cậu có cuộc họp lúc 10 giờ sáng nay. Ừ, tôi biết rồi. Bên ăn nhiều đi nhá. Ăn cho khỏe vào. Và muốn gì có thể báo quản gia nhá. À thư ký Trần, Hương đâu rồi? Cô chủ đi ý rồi ạ. Kiều thở dài. Tôi đi xuống thấy con đang chơi với chú chó nhỏ ngoài sân. Tôi thật sự thấy mông lung và không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Tôi nhìn con, Bên chạy tới hỏi. Mẹ, sao chúng ta lại ở đây? Bên này, nếu mẹ nói mẹ có lỗi với con, thì con có tha thứ cho mẹ không? Mẹ lại gây ra chuyện gì à? Một chuyện rất lớn con ạ. Đó là về việc của bố con. Hoàng Nam Phong không phải là bố của con. Con biết, bởi vì chú ấy thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với con đến câu thứ hai cả. Mẹ xin lỗi, đã để con ở bên đó một mình. Mẹ xin lỗi con. Bố của con là ai hả mẹ? Chú Phùng Thiên Kiều mới là bố đẻ của con. Mẹ xin lỗi vì sự ngu dốt của mẹ khiến con gọi người khác là bố. Mẹ nén đi đừng khóc. Lỗi không phải của riêng mẹ. Con đi ngủ đây. Thằng bé quay đi nhưng dáng vẻ rất buồn. Và con vốn là đứa trẻ không nên sinh ra nên con không trách mẹ. Không phải vậy đâu con à. Bin lên phòng khóa trái cửa. Đến chiều tôi gọi cửa cũng không thấy con trả lời. Bin ơi, con dậy chưa? Kiều trở về nhà thấy tôi đi đi lại lại liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Em gọi cửa nhưng thằng bé nhốt mình trong phòng. Em gọi thế nào cũng không mở. Em đã nói với thằng bé là anh là bố của con rồi. Quản gia, khóa dự phòng đâu? Cậu chủ, bên trong cửa đó còn một chốt ngang. Mở rồi nhưng mà còn chốt trong nên không thể mở được. Kiều cởi bỏ áo vest, đi ra sân sau, trèo thang lên ban công, mở cửa. Bên đang ngồi co ro ở góc phòng. Thằng bé ngẩng lên nhìn Kiều. Sao mọi người gọi mà con không mở cửa vậy? Bên môi tái mét nhìn Kiều. Con đáng lẽ không nên sinh ra để mẹ khổ. Kiều hốt hoảng ôm Bin. Không đâu, là lỗi của ta. Ta rất vui khi biết có con tồn tại. Thật à? Thằng bé sốt cao. Kiều vội mở cửa rồi gọi lớn. Gọi bác sĩ tới đây nhanh lên. Tôi lao vào ôm con, nước mắt giàn giụa. Mẹ dài rồi, con đừng làm mẹ sợ. Bin à? Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo không sao đâu, sốt bình thường, uống thuốc là sẽ đỡ. Tôi vội vàng cảm ơn bác sĩ. Ông ta lùi đi ngay lập tức. Kêu buồn bã. Thằng bé có suy nghĩ như người lớn. Có lẽ thằng bé chưa muốn chấp nhận anh. Là lỗi của em. Đến bố của con mình là ai cũng không biết. Kẻ ngu ngốc nhất là em. Kêu với tay ôm tôi vào lòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa sai được không em? Tôi bật khóc gật đầu. Chúng tôi ôm nhau nhìn con rồi ngủ thiếp đi trên ghế. Bên mở mắt dậy thấy bố mẹ đang ôm nhau ngủ. Thằng bé cười nhẹ. Hôm sau tiếng Bin gọi lớn. Chú lại làm gì mẹ cháu đấy? Đang ôm tôi, Kiều vội vàng xua tay. Đâu có. Con sao rồi, con sốt không? Kiều sờ trán con lo lắng. Đỡ rồi. Bin liền gạt tay. Cháu đâu phải trẻ con nữa đâu. Thế ông không trẻ con thì ông người lớn với ai hả ông người lớn? Kiều cú con, hai bố con lăn lộn trên giường vui vẻ. Để mẹ xuống lấy cháo cho con nhé. Cửa vừa khép lại, Bin vội gọi. Bố! Kiều ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Ừ, con... Con gọi bố bây giờ được không? Bố đúng là bố của con ạ. Ừ, bố là bố của Bin đây. Bố đẹp trai lắm. Con tự hào vì có người bố như bố. Kiều ôm con, anh ta bật khóc. Bố sẽ không để Bin ra bố đâu. Bố hứa với con đấy. Con từ giờ có bố thật sự rồi. Tôi bê cháo lên, đứng bên ngoài hành lang. Hai hàng nước mắt lại rơi. Giây phút cả nhà họ khóc cùng nhau trong khoảnh khắc đoàn tụ. Liệu rằng cuộc đời đã dừng chông gai cho họ hay chưa? Phong uống rượu say, đập nát chén ngay trước mặt của Hương. Cô sợ sệt. Anh hãy bỏ qua thù hằn anh trai em đi có được không? Đừng vì em mà... Vì cô? Cô mơ à? Anh không đấu lại được anh ấy đâu. Anh em là con người ngay thẳng. Và em tin rằng anh ấy cũng sẽ không so đo gì với anh cả. Tại sao anh lại ghét anh trai em vậy? Phong kéo Hương nằm vào giường rồi lột đồ cô ra. Chúng ta sắp là người một nhà rồi, không phải sao? Tôi đút cháo cho con ăn, con Kiều đọc truyện cổ tích, vừa đọc vừa ngủ gật. Bố về ngủ đi, hơn nữa con không thích truyện cổ tích đâu, mà bố cứ đọc Nàng Tiên Cá mãi vậy. Kiều không trả lời, ngủ ngon lành, tay vẫn cầm điện thoại để đọc truyện cho con. Tôi đưa miếng bánh cho Bin. Con ăn nữa nhé. Con no rồi mẹ. Mẹ à, con xin mẹ một điều có được không? Nghiêm trọng vậy hả con? Mẹ hãy yêu bố bằng cả tấm lòng mẹ nhé. Bố là một người đàn ông tuyệt vời. Mẹ và bố hãy kết hôn đi. Liệu có được không con? Mẹ, đến lúc được hạnh phúc rồi đấy. Được thật không con? Tối hôm đó khi Bin đã ngủ, vừa đóng cửa phòng Bin, Kiều liền nắm tay tôi. Đi ra đây với anh. Đi đâu vậy? Kiều không trả lời. Tôi khó hiểu, lên chiếc xe mui trần trắng. Kiều lái đi vui vẻ. Trên xe Kiều nắm tay tôi. Tôi rụt lại. Em xin lỗi, em vẫn chưa quen. Không sao. Ý em là do quá đột ngột nên... Anh bảo không sao rồi mà. Đến quán gà, thấy Thủy bụng to đang bán hàng. Kiều giục. Vào đi, bạn em đang chờ đấy. Bạn em rất lo cho em. Vừa bước vào, Thủy lặng yên khi thấy tôi. Thương đúng không? Ừ, tao đây. Thủy ôm chầm lấy tôi rồi khóc òa. Sao mày đột nhiên biến mất vậy? Cũng không liên lạc lại cho ai. Mày muốn chết à? Còn này, bạn bè kiểu gì thế? Được rồi, tao sẽ không đi nữa đâu. Sẽ ở lại đây. Thật sao? Câu này nghe quen lắm rồi đấy. Thật mà, sẽ không đi nữa. Bởi vì ở đây có người tao thật sự yêu và con của tao nữa. Tôi kể cho Thủy nghe về tất cả. Thủy ôm mồm nhưng không tin vào những gì vừa nghe được. Chuyện gì thế này? Ôi trời ơi! Vậy mà sao mày lại giấu một mình? Nếu không phải bố của con mày, tại sao Nam Phong hắn lại làm vậy? Tao không rõ, nhưng mà chắc chắn hắn định sau sẽ lợi dụng ép Kiều việc gì đó. Nhưng không ngờ việc bị bại lộ. Tao đã từng rung động trước anh ta, vì một phần anh ta là bố của Bin, và tao thật sự nghĩ anh ta thật lòng. Nhưng không phải mẹ, tất cả là dối trá, hoàn toàn dối trá tao ngay từ đầu. Anh ta thật sự dã man vậy sao? Kỳ thật, có âm mưu gì chăng? Vậy mà tên Phong đó... Ở bên Philippines, đêm đó tao đã một lần. Tao thật sự không biết phải làm thế nào. Tuyệt đối đừng để ông Kiều biết. Mày hãy nói chưa động vào nhau, có hiểu không? Tao không muốn nói dối anh ấy. Vậy mày nghĩ, mày nói ra sự thật thì sự việc sẽ êm đẹp à? Đàn ông nó sẽ suy nghĩ đấy. Dù Kiều là người đầu tiên của đời mày, nhưng nếu biết mày đã quan hệ với Phong thì tất cả sụp đổ. Thôi ra đi, ông ấy chờ kia kìa. Sau khi mày biến mất, ngày nào ông Kiều cũng đến đây ăn cà. Gọi ra nhưng có ăn đâu, chỉ ngồi ở quán thôi. Hãy giữ hạnh phúc đấy nhé. Việc mày và Phong chỉ là một lần thì quên chuyện đó đi. Nhớ lời tao đấy. Thủy nói rồi đẩy tôi đi. Tôi đi ra, Kiều cười tươi khi thấy tôi. Nói nhanh vậy sao? Vâng, cuối tuần bọn em cà phê sau. Ừ, đi thôi. Ngồi trên xe, Kiều không nắm tay tôi lần nào nữa. Còn tôi thì suy nghĩ về lời của Thủy nói. Việc đó mình nên giấu đi, có lẽ sẽ tốt hơn có phải không? Đang đi thì tắc đường. Hôm nay là quốc khánh, người dân đổ rô ra đường xem pháo hoa. Khi pháo hoa vừa bắn lên bầu trời, Kiều liền nắm lại tay tôi. Lần này em sẽ không buông tay anh, có phải không? Chúng ta gặp gỡ là định mệnh, và có thể tình cảm mà anh dành cho em quá nhanh, nhưng mà nó không có nghĩa là một thứ gì đó chớp nhoáng. Và anh muốn hỏi em một câu ngắn gọn thôi. Làm vợ anh nhé. Anh không hứa là sẽ yêu em mãi mãi, nhưng mà anh hứa đã và đang yêu em ở hiện tại. Tôi gật đầu ôm cổ Kiều. Em đồng ý. Em cũng thích anh, dù lòng cô nghĩ là không phải. Nhưng em thấy tình cảm em dành cho Phong và anh khác nhau hoàn toàn. Và dù nhầm lẫn, em vẫn muốn khẳng định rằng người em thích là anh. Được rồi, giờ chúng ta đã được ở bên nhau rồi. Anh sẽ không để ai khiến chúng ta cách xa nhau một lần nào nữa. Anh hứa đấy, tất cả đã qua rồi. Tối hôm đó, Kiều để tôi ngủ với Bin, không đòi hỏi hay là có ý muốn tôi ngủ cùng. Tôi vừa về phòng, điện thoại reo lên là tin nhắn của Kiều. Tôi cười. Tên hôm này thừa tiền điện thoại sao ấy? Em ngủ chưa? Vừa mới vào phòng mà, sao ngủ được? Vậy anh ngủ trước đây, ngủ ngon. Tên này làm người ta hụt hẫng vậy chứ. Tôi soi gương, rồi nhớ tới đêm ở Philippines cùng với Phong. Tôi sợ ngồi thụp xuống. Mình không xứng với Kiều nữa rồi, phải làm sao đây? Cả đêm đó tôi không ngủ và cứ suy nghĩ về vấn đề đó. Bên đã dậy thay đồ từ bao giờ, còn tôi thì vẫn nằm nhìn lên trần nhà. Mẹ sao cứ như người mất hồn vậy? Ừ, mẹ có chút băn khoăn. Kiều mở cửa, tôi vội chùm chăn lên mặt. Kiều ngạc nhiên. Mẹ con sao đấy? Bên bĩu môi, ý là không biết. Thương này, chúng ta đi thử đồ cưới thôi. Anh thông báo đi rồi đấy, hôn lễ sẽ tổ chức sớm. Anh muốn càng sớm càng tốt. Bên thấy vẻ mặt Kiều, liền ôm mồm tủm tỉm. Chồng bố cười ngố vậy. Kiều ôm Bin xuống nhà. Con nói vậy mà được à? Hôm nay con phải nhập học. Bố làm thủ tục hết rồi đấy. Con chỉ việc học thôi. Tôi bỏ chăn ra, hai cuồng mắt thâm đen. Nhìn vào gương tôi còn giật cả mình. Mình sẽ giấu kín vì hạnh phúc. Sẽ nói dối một lần. Sẽ không sao đâu. Không sao, nhất định vậy. Hương ở bên Ý nghe điện báo rằng Kiều sẽ cưới trước. Hương vui vẻ. Thật sao thư ký Trần? Anh tôi nói là làm mà. Vậy tôi sẽ về ngay. Quay lại thấy Phong, Hương giật mình. Anh đứng sau từ bao giờ vậy? Ai cưới vậy? Là anh trai em. Anh ấy sẽ kết hôn. Vậy thì phải chúc phúc chứ. Anh có quà cho anh trai em. Anh định làm gì? Em yên tâm. Anh có thể làm gì anh ta chứ? Anh nào dám? Em xin anh, hãy nghĩ đến em được không? Có chứ, anh luôn nghĩ đến em cơ mà. Tôi thử áo cưới, mở rèm ra. Nhưng mà người tôi chú ý không phải là chính bản thân tôi mà là Kiều. Anh lịch lãm, rồi đứng cài nhánh hoa cẩm tú cầu lên tóc tôi. Em đẹp lắm. Anh cũng vậy, bộ vest này hợp với anh lắm. Cả tiệm áo cưới nhìn chúng tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Sau đó chúng tôi chụp ảnh và dẫn nhau đi mua nhẫn cưới. Kiều đeo kính cho tôi và anh cũng vậy. Đeo vào đi, tránh người khác nhìn thẳng sẽ khó chịu lắm đấy. Là sao ạ? Kiều mở cửa xe, tôi bước xuống. Vệ sĩ đang gàn đám phóng viên. Chủ tịch Phùng, ngài có thể nói thêm về cô gái sẽ kết hôn cùng ngài không ạ? Tôi sợ, Kiều nắm chặt tay tôi tiến vào trung tâm thương mại. Anh muốn như những chàng trai bình thường, cùng nhau đi mua đồ cho lễ cưới. Các cô gái bán hàng ở trung tâm thương mại nhìn Kiều ngẩn ngơ. Lấy đôi này nhé, em thấy đẹp không? À vâng, đôi đó cũng được. Kiều mỉm cười, cô gái bán hàng suýt xòa. Chủ tịch Phùng sắp kết hôn, làm tan nát con tim chúng tôi mất. Kiều chỉ cười không trả lời. Chúng tôi đi mua đồ cho Bin, bộ nào Kiều cũng lấy. Cứ nhặt vào giỏ, tôi lại treo lên. Tôi đập vai. Anh mua gì lắm vậy? Ở nhà quản gia mới mua bao nhiêu là đồ rồi? Đây là lần đầu anh mua cho con cơ mà. Xem này, kính này con anh đeo đẹp đấy. Cô gái, gói cho tôi loại này đủ màu. Thôi, con anh dùng hết sao được? Hết, em cứ để yên đấy. Kiều cứ nhặt, còn tôi thì để lại. Chúng tôi cười đùa vui vẻ. Xong xuôi xách đồ xuống xe, tôi và Kiều đi cửa sau để tránh phóng viên. Lái xe tới trường con, thấy con đang xếp hàng, các bạn đang được bố mẹ đón. Kiều gọi lớn khiến tôi giật mình. Cô giáo, con tôi Phùng Thiên Hiếu. À vâng, anh là bố cháu Hiếu ạ. Đúng vậy. Tôi ngơ ngác. Anh đặt tên con khi nào vậy? Đây là tên mà bố đẻ anh dặn sẽ đặt cho đích tôn sau này. Bên đi ra chào cô, rồi đi thẳng một mạch. Con chào cô, con về ạ. Này chờ bố với, bố mua cái này cho con này. Kiều bỏ kính ra mang cho Bin. Thằng bé bĩu môi. Quê chết đi được, bố nghĩ gì khi chọn màu này vậy? Tôi cười phá lên. Em bảo mà, con anh khó tính lắm. Bố mua 10 màu đấy. Con không nói màu, con nói kiểu dáng ấy. Chứ ai chê thẩm mỹ của bố đâu đấy. À đi ăn kem đi. Bố đưa hai mẹ con đi ăn kem nhé. Không biết là con thích ăn kem hay là bố nữa. Tôi cười lớn. Tôi nhìn bố con họ tranh luận và lại nghĩ đến việc tôi và Phong. Tôi lắc đầu, phải giữ hạnh phúc gia đình. Ba hôm sau lễ cưới diễn ra, quan khách rất đông. Vì tôi biết địa vị xã hội của Kiều đặc biệt. Có những nhóm trông như tổ chức xã hội đen, ai nấy xăm trổ, đầu chọc, mặt dữ tợn. Kiều đang đứng tiếp khách, chờ thư ký ké tai nói gì đó. Vậy à? Ông ta cũng dám tới sao? Một chiếc xe đi tới. Cô gái bước xuống với dáng vẻ say xỉn. Đám đàn ông và vệ sĩ nhìn cô ta cười. Nhưng chỉ có Kiều là nhìn lầm lì không phản ứng. Khi đi qua Kiều, cô ta lảo đảo. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh. Ở tập 7 này đã xác định được ai mới là bố đẻ thật sự của Bin. Và cuối cùng thì Thương cùng với Thiên Kiều, hai người đã về bên nhau. Tuy nhiên đám cưới của họ đang diễn ra lại xuất hiện, lại có sự có mặt của một cô gái xa lạ. Vậy thì cô gái này là ai và có liên quan gì đến Kiều hay liên quan gì đến Thương? Có làm ảnh hưởng đến lễ cưới của hai người hay không? Tiếp tục diễn biến câu chuyện giữa Kiều, Thương cùng với Phong, Ly và Hương. Mối quan hệ giữa tất cả 5 người họ rồi sẽ đi về đâu? Mọi thứ chưa hẳn đã chấm dứt ở đây. Hạnh phúc chưa hẳn đã mở cửa đón chào Thương và Kiều. Họ sẽ còn phải cùng nhau trải qua nhiều giông tố nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 8 của truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Vì vậy, đừng quên bấm nút đăng ký kênh Hoa Hồng Đen để nhận được những thông báo về thời gian phát hành tập truyện tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.